tình trạng vẫn còn trong vòng dự kính, hãy chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thành Hoàng ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dương Sinh xin đa tạ Thành Hoàng, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh tuấn đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây và đã cảm thấy con người ở thế gian trong một cuộc sống tạm không nên si mê quá nhiều, luyến tiếc quá nhiều, mà tới giờ phút lâm chung là khổ, khó ra đi. Hiểu rõ cuộc đời là tạm, nơi đây là bãi trường thi, đang dạy dỗ và giáo dục chúng ta hướng thượng. Trước khi hướng thượng thì phải học hướng hạ, là học trượt. Tuổi trẻ ai cũng học trượt rồi mới thấy rõ chán chường và từ bỏ nó ra đi. Khi trong tâm thức chúng ta dứt khoát được, thấy đây là cõi tạm, cần sửa chữa mình để tiến về cõi thanh, thì càng lo tu học nhiều hơn. Tu học là phải chọn một đường hướng rõ rệt, cái đường hướng tứ trượt lưu thanh mới sớm thức. Cái đường hướng ỷ lại bo bo, vô thánh hiền thì cũng không được. Chúng ta phải dày công tu hướng thượng, thì bề trên luôn luôn săn sóc chúng ta. Còn đối với những người ỷ lại, học đạo chưa thông, biến đạo, sửa đạo, cải đạo, những cái tội đó vô cùng, vì thức của chúng ta không hiểu nổi. Hiểu được một mặt, không hiểu được hai mặt, mà dám đi sửa đạo, là nguy hại vô cùng. Những người đã có kinh nghiệm, đã đi trước, đã cho chúng ta thấy. Do sự dày công của chính mình mà thành đạt, chứ không ai giúp mình hết. Muốn có sự trì chí, phải qua đâu chứng minh sự kiên nhẫn của chúng ta? Phải qua những sự thử thách nhiều chừng nào, niềm tin chúng ta vững chắc và đi trong thanh tịnh. Đi tới là chúng ta sẽ thành đạt. Thần Thánh sẽ chứng minh cho chúng ta. Tấm lòng thành tu học, nhất tâm, nhất quyết giải thoát, để độ ta, sửa ta và ảnh hưởng chúng sanh. Chớ không dạy. Không nên nói rằng tôi dạy chúng sanh, không có cái quyền dạy. Hoàn cảnh là ân sư. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đã dạy tâm linh, nhưng mà tâm linh không chừa. Muốn lấn áp hoàn cảnh, độc tài thì tương lai mình sẽ ở trong cái cảnh đau khổ, bị kìm kẹp. Cho nên ta phải hiểu điều này mà ăn năn lo tu. Thế gian là cõi tạm, biết cõi tạm nhưng mà có nhiều bài học rất có giá trị cho chúng ta học, để cho chúng ta lui về sự thanh tịnh và sử dụng quyền năng thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã đọc qua Địa Ngục Du Ký, thấy tất cả đều có luật. Bây giờ các bạn nói tôi tránh địa ngục, thì cuốn địa ngục này là giả. Là tại sao các bạn sợ? Các bạn không hòa tan với cảnh giới đó, và các bạn không nhận xét cái tội của chính bạn. Bạn phản nghịch, nói đây là giả. Nhưng mà kỳ thật, nếu không có phần hồn, thì địa ngục lấy ai mà xử? Chúng ta đã hiểu rồi. Khi mà chúng ta đã hiểu có chỗ xử thì chúng ta đã có hồn. Lo giữ phần hồn của chúng ta để tu, để cho thanh nhẹ, phải cởi mở, phải hòa tan trong các giới, mới hiểu được chân lý. Chê đàn này, buông đàn kia thì không có bao giờ hiểu chân lý, chỉ tạo kẹt cho chính mình mà thôi. Rốt cuộc là sân si, ân hận, cô lập với tư tưởng thông minh của mình. Cho nên, chúng ta tu, tu hướng về bề trên là hướng về thanh quan, thì các bạn đã thâu gom được cái luồng điển chân chất của chính bạn, thì các bạn mới giao du khắp các nơi và học hỏi khắp các nơi. Đó là tiến hóa vô cùng, mới thấy rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt. Thì nơi nào cũng là nơi ân sư độ tiến cho tâm linh. Không có chỗ nào bỏ, không có chỗ nào mà không có giá trị, không có lời nào không có giá trị. Tất cả đều do sự kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta phải nhớ điều này, chúng ta mới dễ tu. Người tu phải thầm tu, thầm tiến và làm sao vun bồi cái tâm thức của chúng ta để hòa tan với các giới. Tôi ở trong tâm trạng của cây cỏ, tôi ở trong tâm trạng của cái bông, tôi ở trong tâm trạng của trái nho, tôi ở trong tâm trạng của căn nhà, tôi ở trong tâm trạng của mảnh đất, tôi ở trong tâm trạng của trời đất. Đó là hòa tan với các giới, thì các bạn mới đi tới cái thức hòa đồng. Lúc đó, cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của bạn mới có giá trị, mới thực tế. Đó, thì hôm nay là buổi chủ nhật rảnh, chúng ta nãy giờ cũng thiền trên một tiếng đồng hồ rồi, cũng nghe qua những lời thuật ở cõi âm, và trong đó cũng có những lời răn dạy, giáo dục tâm linh của chúng ta. Và để tránh chừa cái cửa xấu, tiến về cái cửa tốt lành, thiện, tịnh. Các bạn tu thiền là tịnh, mà hướng thiện nữa là quý, biết là bao nhiêu. Cho nên mới có phước huệ